thì nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, bôi phấn thật dày trên mặt, cầm túi sách đi tới. Vương Thấm. Đường Sở Vi lập tức nhận ra cô ta. Đó là bạn cùng trường đại học với cô, sinh ra từ danh gia vọng tộc nhà họ Vương. Hồi còn đi học là hoa khôi của trường, đối tượng theo đuổi của vô số cậu ấm. Còn cô là cô gái xấu nhất trường đại học. Vương Thấm nhìn Đường Sở Vi. Gần đây Đường Sở Vi rất nổi tiếng trong thành phố Tử Đằng. Chẳng những khôi phục dung mạo mà còn nịnh bợ chủ tịch Diệp Hình của Vạn Quân. Sau đó lại có tin Đường Sở Vi bị Tiêu Trinh cứa rách mặt. Sau khi khôi phục dung mạo, Đường Sở Vi từng được lên báo chí, lên TV, được truyền thông bầu thành cô gái đẹp nhất thành phố Tử Đằng, khiến Vương Thấm vô cùng ghen ghét. Một con bé xấu xí thì dựa vào đâu mà được gọi là xinh đẹp nhất thành phố Tử Đằng. Bây giờ gặp Đường Sở Vi ở cửa nhà hàng Ngọc Thực, thấy mặt cô còn quấn băng gạc, cô ta lập tức cười nói. Thế này, còn đòi làm đệ nhất mỹ nhân của thành phố Tử Đằng à? Mọi người mau tới xem nè, đây chính là Đường Sở Vi của nhà họ Đường. Trước đó còn được truyền thông bầu thành đệ nhất mỹ nhân. Mọi người mau nhìn xem, chồng cô ta có giống đệ nhất mỹ nhân không? Giọng nói của Vương Thấm thu hút sự chú ý của không ít người. Đây chính là Đường Sở Vi ư? Chủ tịch điều hành Vĩ Nhạc Đường Sở Vi nhìn không giống chút nào, không xinh đẹp như trên báo chí. Nghe nói Đường Sở Vi bị Diệp Hình bao nuôi, loại đàn bà như vậy, cho tôi cũng không thèm. Những lời nói khó nghe vang lên, Đường Sở Vi rất tức giận. Cô và Vương Thấm chỉ là bạn học mà thôi, chưa từng giao thiệp với nhau. Bây giờ Vương Thấm lại làm nhục cô trước mặt mọi người, cô cả giận nói. Vương Thấm, tôi chưa bao giờ đắc tội cậu mà, tại sao cậu lại trào phúng tôi? Vương Thấm đi tới, thừa dịp Đường Sở Vi không chú ý mà kéo băng gạc trên mặt cô xuống, để lộ vết thương còn chưa lành lặn trên mặt cô. Ha ha ha, Vương Thấm cười cong eo, vươn tay chỉ vào Đường Sở Vi. Mau nhìn đệ nhất mỹ nữ kìa. Đây chính là đệ nhất mỹ nữ của thành phố Tử Đằng. Người nhà họ Đường mặc dù ngồi bên cạnh nhưng lại quay mặt đi, sợ người khác biết mình có quan hệ với Đường Sở Vi. Hà Diệp Mai thậm chí còn nhấc ghế dựa né tránh thật ra. Bà ta không muốn bị nhận ra mình là mẹ của Đường Sở Vi, không muốn mất mặt xấu hổ. Sau khi băng gạc bị kéo xuống, Đường Sở Vi cũng hoảng hốt, cúi đầu không dám nhìn mọi người. 10 năm qua, Đường Sở Vi đã chịu đủ trào phúng. Mỗi lần đi trên đường đều sẽ đeo khăn che mặt. Cô cho rằng mình đã quen rồi. Song bây giờ đủ lời nói khó nghe truyền tới, cô cúi đầu không dám nhìn mọi người, trong lòng dâng lên tự ti. Thế này á? Cho tôi tiền tôi cũng không thèm. Còn đệ nhất mỹ nhân Tử Đằng nữa chứ. Truyền thông đúng là mắt mù, bình chọn lung tung. Đừng sợ vì cúi đầu, nhưng có thể tưởng tượng ra sắc mặt cười nhạo của người chung quanh, sống mũi cay xè, nước mắt rơi xuống. Thấy Đường Sở Vi buồn bã, Vương Thấm lại rất vui vẻ. Cô ta nâng cằm Đường Sở Vi, nhìn vết thương đang khép lại trên mặt cô, cười nói. Khuôn mặt thật xinh đẹp, đáng tiếc, ha ha ha. Cậu làm gì? Đường Sở Vi cuống quýt dãy giụa, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Vương Thấm. Bốp! Đúng lúc này, một tiếng đánh vang lên. Đường Sở Vi cúi đầu, nhận thấy một bàn tay mạnh mẽ kéo mình. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đã về. Lập tức tủi thân, nhào vào lòng Giang Cung Tuấn khóc lóc. Anh dám đánh tôi? Vương Thấm che bên má bị đánh đau rát, chỉ vào Giang Cung Tuấn, nổi giận mắng. Giang Cung Tuấn, đồ phế vật, anh biết tôi là ai không? Tôi chính là người nhà họ Vương. Giang Cung Tuấn hơi buông Đường Sở Vi ra, đè ngón tay của Vương Thấm. À! Vương Thấm đau đến mức sắc mặt vặn vẹo. Quỳ xuống nói xin lỗi. Giang Cung Tuấn lạnh lùng nói. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của không ít người, thậm chí còn có người lấy di động ra quay lại cảnh này. Vương Thấm bị đè ngón tay, đau đến mức sắc mặt vặn vẹo, không nói được một lời. Giang Cung Tuấn hơi dùng sức, Vương Thấm uốn người theo ngón tay. Giang Cung Tuấn đá lên đầu gối cô ta, khiến cô ta quỳ bệt xuống. Đầu gối va chạm với sàn nhà, phát ra tiếng vang lớn. Vương Thấm ngã khuỵu xuống đất, đau đớn kêu la. Thấy thế Đường Sở Vi nhất thời sốt ruột. Cung Tuấn, cô ta là người nhà họ Vương. Nhà họ Vương chính là một trong 4 gia tộc lớn. Chúng ta không thể đắc tội được đâu. Giang Cung Tuấn không nhìn Vương Thấm, chỉ nhìn Đường Sở Vi, thầm tình nói. Xin lỗi. Bốp! Một bàn tay đập lên đầu Giang Cung Tuấn. Là Hà Diệp Mai, bà ta vốn không định quan tâm. Nhưng Giang Cung Tuấn lại đánh người nhà họ Vương. Lúc trước, Đường Sở Vi đắc tội nhà họ Tiêu, làm hại nhà họ Đường, suýt nữa bị diệt vong. bây giờ Giang Cung Tuấn lại đắc tội nhà họ Vương, bà ta hùng tợn mắng. Giang Cung Tuấn, ai kêu cậu ra tay hả? Còn không mau đỡ cô Vương dậy, dập đầu nhận sai. Đường Tấn, Ngô Mịch đi tới, sau đó đỡ Vương Thấm dậy. Song đầu gối Vương Thấm đã bị thương, máu chảy lên lênh láng, nhuộm đỏ tất ra. Cô ta được đỡ ngồi xuống ghế, vẻ mặt Vương Thấm đau đớn, trong lòng tràn đầy tức giận. Chỉ vào người nhà họ Đường. Các người biết tôi là ai không? Tôi chính là người nhà họ Vương, tôi thề, nhà họ Đường đã xong đời rồi. Bốp! Nghe vậy Hà Diệp Mai lại đập lên đầu Giang Cung Tuấn, cả giận nói. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi. Đường Sở Vi cũng sợ, chuyện nhà họ Tiêu còn rõ ràng trước mắt, cô không dám chọc giận bốn gia tộc lớn. Cô khom lưng muốn quỳ xuống, nhưng Giang Cung Tuấn lại kéo cô lên, bình tĩnh nói. Sở Vi, chuyện này không liên quan tới em. Anh đánh cô ta, có gì cứ nhằm vào anh sẽ không làm liên lụy tới nhà họ Đường. Được lắm, nhằm vào anh chứ gì. Vương Thấm nhất thời nổi giận, lấy di động ra, gọi cho giám đốc nhà hàng Ngọc Thực. Giám đốc Đinh, tôi là Vương Thấm của nhà họ Vương, hội viên vàng của nhà hàng Ngọc Thực. Tôi bị kẻ khác đánh ở ngoài nhà hàng Ngọc Thực, mau phái hai bảo vệ ra đấy cho tôi. Gọi xong, Vương Thấm hung tợn nhìn Giang Cung Tuấn. Anh chết chắc rồi, bây giờ dù anh quỳ xuống van xin tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu. Không đánh gãy chân anh, thì tôi sẽ không tên là Vương Thấm nữa. Hà Diệp Mai đi đến trước mặt Vương Thấm, ra sức xin lỗi. Cô Vương xin lỗi cô, đều là lỗi của thằng con rể phế vật nhà tôi. Tôi xin nhận lỗi với cô, mong cô rộng lượng tha thứ cho chúng tôi đi. Hà Diệp Mai thật sự sợ hãi, vất vả lắm mới nhận được cổ phần của gia tộc. Bà ta không muốn vì thế mà đắc tội nhà họ Vương, chọc giận ông cụ để bị thu hồi cổ phần. Vương Thấm lại kiêu ngạo chỉ vào mũi Hà Diệp Mai mắng. Bà là cái thá gì, quỳ xuống liếm giày cao gót cho tôi. Không, bà không xứng, kêu Đường Sở Vi tới đây liếm. Vương Thấm thay đổi chủ ý, chỉ vào Đường Sở Vi luống cuống đứng gần đó. Lúc này một người đàn ông trung niên dẫn mấy bảo vệ đi ra. Thấy cảnh này, người đứng ngoài nhà hàng Ngọc Thực đều biết cả nhà Đường Bình xong đời rồi. Đường Tấn thấy bảo vệ cầm dùi cùi điện hùng hổ đi ra, sợ tới mức hết hồn, vội kéo Ngô Mịch lùi về phía sau, xông vào đám đông sợ bị vạ lây. Thấy giám đốc Đình dẫn bảo vệ đi ra, Vương Thấm càng đắc ý, ngạo mạn liếc Đường Sở Vi. Xì! Cô ta nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, chỉ vào nó. Đường Sở Vi, cô quỳ xuống liếm sạch. Tôi đảm bảo sẽ chỉ đánh gãy tay thằng chồng phế vật của cô thôi. Chừa hai chân lại cho hắn ta. Hà Diệp Mai cũng sợ run lẩy bẩy, lập tức quỳ xuống van xin. Cô Vương, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thật sự biết lỗi rồi. Giang Cung Tuấn không quan tâm Hà Diệp Mai. Trong lòng anh rất khinh thường bà ta. Sợ mạnh, hiếp yếu, không có chút khí khái nào. Cung Tuấn! Đường Sở Vi cũng sợ hãi, ôm chặt cánh tay Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn an ủi. Không sao đâu. Vương Thấm đá Hà Diệp Mai bay ra, thấy Giang Cung Tuấn vẫn thản nhiên, cô ta nổi giận chỉ vào anh quát. Giám đốc Đinh, chính là thằng này, đánh nó cho tôi. Đường Sở Vi chạy ra đỡ Hà Diệp Mai. Mẹ, đồ suối quẩy cút đi. Hà Diệp Mai cho cô một cái tát, nhìn lướt qua đám đông tìm Đường Bình, nhưng lại thấy Đường Bình đứng một bên cúi đầu như rùa rụt cổ, không dám ho hề một lời. Nghĩ tới việc mình có một ông chồng bất lực như vậy, bà ta buồn bã bật khóc. Giám đốc Đinh Kim lườm Giang Cung Tuấn, thấy anh chính là con rể của nhà họ Đường, gần đấy mới đồn đãi ở thành phố Tử Đằng. Ông ta lập tức ra lệnh. Đánh cho tao. Kẻ nào dám. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ trong nhà hàng Ngọc Thực, kèm theo đó là tiếng giày da bước đi trên mặt đất. Mọi người nhìn qua bên đó thì thấy một người đàn ông trung niên mặc quần phục bước ra. Sau lưng ông ta còn có bốn người đàn ông võ trang đầy đủ. Trên vai ông ta là năm ngôi sao sáng bóng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Thấy người này, Đình Kìm Bạc sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Mấy tên bảo vệ cũng sợ hãi quỳ xuống. Đây chính là một nhân vật lớn. Đừng nói là Đinh Kim Bạc, cho dù là ông chủ của nhà hàng Ngọc Thực đích thân tới đây cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Gần đây, năm quân khu sát nhập, trụ sở chính đặt ở thành phố Tử Đằng. Người trước mắt chính là đại tướng mới được điều động tới đây. Hiện giờ đảm nhiệm chức thống lĩnh sát nhập năm quân khu, chính là Tiêu Giao Vương của Tây Cương. Tiêu Giao Vương Tây Cương, đại tướng quân Tây Cương. Dưới một người trên vạn người, nhân vật đứng trên đỉnh quyền lực.

Những người này đều xếp hàng ăn cơm. Lúc trước họ đều thảo luận Tiêu Giao Vương, bây giờ nghe Giang Cung Tuấn nói, họ đều bật cười. Phòng Kim Cương, con rể nhà họ Đường thật giỏi làm màu. Cậu ta chính là phế vật, xe cũng không mua nổi. Lúc trước toàn lái xe điện tới Vĩnh Nhạc đón Đường Sở Vi tan tầm. Một thằng phế vật không mua được xe hơi mà còn đòi đặt phòng Kim Cương. Tôi nghe nói phòng Kim Cương của nhà hàng Ngọc Thực không phải có tiền là đặt được. Ông chủ của nhà hàng Ngọc Thực là người đến gia tộc lớn ở thủ đô, danh gia vọng tộc chân chính. Toàn bộ thành phố Tử Đằng này, số người có thể đặt phòng Kim Cương đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả bốn gia tộc lớn cũng không có tư cách đặt phòng Kim Cương. Lời nói của Diệp Phùng bị coi như trò cười. Những lời nói khó nghe này lại chọc giận Hạ Diệp Mai. Bà ta tức giận mắng to. Giang Cung Tuấn, cậu sợ mất mặt còn chưa đủ sao? Cung Tuấn, anh bớt nói mấy câu đi. Đường Sở Vi cũng kéo Giang Cung Tuấn. Cô là người ở thành phố Tử Đằng, cũng biết lai lịch của nhà hàng Ngọc Thực, biết phòng Kim Cương ở nhà hàng Ngọc Thực có nghĩa là gì. Chú Đăng, thẻ hội viên bạc của con đâu? Lấy ra cho bọn nghèo kiết xác này, nhìn xem thẻ hội viên bạc của nhà hàng Ngọc Thực trông như thế nào. Lưu Ngọc Phương ngửa cổ, vẻ mặt đắc ý, còn khinh bỉ nhìn Hà Diệp Mai. Thấy Hà Diệp Mai chịu nhục, bà ta rất vui vẻ. Chú Đăng lấy một tấm thẻ màu trắng tinh, vô cùng tinh xảo. Bên trên có dòng chữ VIP Silver. Wow, đây chính là thẻ hội viên bạc. Lần đầu tiên tôi được thấy. Không hổ là người nhà họ chú. Tôi nghe nói muốn thăng cấp lên thẻ hội viên bạc cần tốn 3 tỷ. Còn thẻ hội viên vàng thì cần chi tiêu hơn 30 tỷ trở lên. Thẻ hội viên kim cương, dù chi tiêu bao nhiêu tiền cũng không phát. Cần ông chủ của nhà hàng Ngọc Thực coi trọng thì mới đích thân phân phát. Cậu chủ thật tuấn tú, tuổi trẻ giàu có. Ai gả cho cậu ấy, đúng là phước đức từ kiếp trước. Nghe thấy người qua đường khen ngợi, Lưu Ngọc Phương cười đắc ý. Hà Diệp Mai càng bất mãn hơn. Vốn dĩ chuyện này đã qua rồi, nhưng Giang Cung Tuấn lại nói một câu, khiến bà ta mất mặt. Đồ nghèo kiết xác. Ông xã, chúng ta đi thôi. Lưu Ngọc Phương ôm tay chồng mình, bước vào nhà hàng Ngọc Thực, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Lúc rời đi, bà ta còn không quên quở trách Hà Diệp Mai. Còn 10% cổ phần của Vĩnh Nhạc nữa chứ. Cả thành phố Tử Đằng này, ai chẳng biết Đường Bình là phế vật. Ông chồng phế vật sinh ra đứa con gái xấu xí, chọn một thằng ở dề phế vật, ha ha. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của người nhà họ Đường tái mét. Hà Diệp Mai nghiến răng nghiến lợi, khiến Đường Sở Vi hoảng sợ, nấp sau lưng Giang Cung Tuấn. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một người đàn ông khoảng chừng 25-26 tuổi, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đi ra. Wow, ông chủ của nhà hàng Ngọc Thực, Cổ Dận Hàn. Đấy mới là nhân vật lớn có quyền mà kín tiếng. Tôi nghe nói Cổ Dận Hàn là người nhà họ Cổ ở thủ đô. Anh ấy mở nhà hàng Ngọc Thực ở thành phố Tử Đằng, nhưng rất ít khi lộ diện, bên ngoài biết rất ít về anh ấy. Thấy Cổ Dận Hàn vội vàng đi ra, vô số thiếu nữ đều si mê nhìn anh ta. Đây mới là danh gia vọng tộc chân chính, bốn gia tộc lớn ở thành phố Tử Đằng thua xa. Cô Dận Hàn vừa nhận được điện thoại, không dám chậm trễ. Anh ta nhìn thấy Uông Phỉ, con gái của Lưu Ngọc Phương, tưởng rằng đó là Đường Sơ Vi, nên khom lưng, tôn kính nói. Xin lỗi, là tôi sơ suất làm chậm trễ các vị. Phòng Kim Cương đã chuẩn bị xong, mời các vị vào trong. Cảnh tượng này khiến người bên ngoài nhà hàng Ngọc Thực vô cùng khiếp sợ. Vẫn là nhà họ chú có năng lực, ngay cả ông chủ nhà hàng Ngọc Thực cũng đích thân ra nghênh đón. Đúng là người nhà họ Uông thật có phúc, sinh một đứa con gái ngoan gạ cho nhà họ chú. Xem ra quan hệ giữa chú Đăng với ông chủ nhà hàng Ngọc Thực không kém chút nào. Nghe tiếng bàn tán xung quanh, người nhà Lưu Ngọc Phương cũng trợn tròn mắt. Chú Đăng đần mặt ra. Thế là thế nào? Anh ta chỉ đặt phong bạc thôi. Anh ta chưa từng thấy ông chủ nhà hàng Ngọc Thực. Sao ông chủ nhà hàng Ngọc Thực lại tới đón mình? Sau khi thấy ông chủ nổi tiếng này đích thân ra tiếp đãi mình, anh ta càng thêm đắc ý, ngẩng cao đầu, ôm Uông Phỉ, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Lưu Ngọc Phương càng đắc ý, còn quay lại liếc nhìn Hà Diệp Mai, kiêu ngạo hừ một tiếng. Hà Diệp Mai tức giận vô cùng, bà ta lại đổ tội lên đầu Giang Cung Tuấn. Chính tại thằng dễ phế vật này, không có chút tài cán gì. Đồ phế vật, mày nhìn người ta mà xem, giỏi cỡ nào, ngay cả ông chủ nhà hàng Ngọc Thực cũng đích thân ra đón. Hà Diệp Mai mắng Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cau mày, anh gọi điện thoại cho Ngô Huy. Ngô Huy làm việc thì anh yên tâm, nhưng bây giờ là sao? Anh thấy Cổ Dận Hàn khom lưng đứng trước cửa, lập tức hiểu ra. Chắc chắn Cổ Giật Hàn nhận nhầm người. Cả nhà Lưu Ngọc Phương vừa lúc đi vào, nên anh ta cho rằng Uông Phỉ là Đường Sở Vi. Thế là anh hét lên. Đường Sở Vi, chúng ta không ăn cơm nữa, về thôi. Nói rồi anh kéo Đường Sở Vi rời đi. Cổ Giật Hàn nghe thấy cái tên này, nhất thời chấn động. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi xoay người, không khỏi dùng mình cho mình một cái tát. Anh ta quá sốt ruột nên mới nhận nhầm người. Thế là anh ta nhanh chóng đuổi theo, chạy đến trước mặt Đường Sở Vi, tôn kính hỏi. Cô là Đường Sở Vi đúng không? Hả? Đường Sở Vi ngây người gật đầu. Tôi đây. Cô Đường, phòng Kim Cương đã sẵn sàng mời cô. Cốt truyện thay đổi quá nhanh, mọi người đều ngây ra như phỗng, không hiểu ra sao. Hà Diệp Mai, Đường Bình, Đường Tấn, Ngô Mịch đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Họ chưa bao giờ gặp ông chủ nhà hàng Ngọc Thực, nhưng từng nghe nói anh ta không phải là người của thành phố Tử Đằng mà đến từ thủ đô, là một nhân vật tầm cỡ. Ông chủ Cổ, cậu nói đặt phòng Kim Cương, mời Sở Vi nhà tôi vào ăn cơm hả? Hà Diệp Mai ngập ngừng hỏi. Dì chính là mẹ của Sở Vi đúng không? Mời vào, nhân viên phục vụ làm ăn cái gì không biết, con không mau ra đây đón khách. Cổ Giật Hàn vừa kêu to, lập tức có mấy nhân viên phục vụ đi ra, đứng thành hai hàng khom lưng, đồng thanh kêu to. Chào mừng quý khách. Bảo vệ, đuổi mấy người này ra ngoài cho tôi. Thấy cả nhà họ Lưu Ngọc Phương còn ngơ ngác đứng ở cửa, Cổ Giật Hàn lập tức ra lệnh. Chính vì những người này nên anh ta mới nhận nhầm người. Mặc dù anh ta chưa từng gặp Hắc Long, nhưng đây chính là mệnh lệnh của Hắc Long, đặt phòng riêng cho Đường Sở Vi. Anh ta không dám chậm trễ, nếu đắc tội Đường Sở Vi thì xong đời. Vậy là một đám bảo vệ ùa tới, bắt đầu đuổi người. Cả nhà Lưu Ngọc Phương đều bị đuổi ra ngoài trong ánh mắt của bao người. Thấy vậy, Hà Diệp Mai bật cười. Mặc dù bà ta không biết thế này là thế nào, nhưng thấy Lưu Ngọc Phương lung túng, bà ta lại rất vui vẻ. Bà ta cười ôm bụng chỉ vào Lưu Ngọc Phương. Ha ha ha, cười chết mất, còn phòng Kim Cương nữa chứ. Cậu mà cũng xứng à? Cốt truyện thay đổi quá nhanh. Vừa rồi đám Lưu Ngọc Phương, Chu Đăng còn không ai bì nổi, ngay sau đó đã bị đuổi ra ngoài. Lưu Ngọc Phương vẫn chưa hết hy vọng, kéo Chu Đăng nói. Còn dễ, còn là người nhà họ Chu mà. Còn có thẻ hội viên mà, mau lấy thẻ hội viên ra đi. Chu Đăng kiên trì đi tới, lấy thẻ hội viên bạc ra. Ông Chu Cổ, tôi là hội viên bạc của nhà hàng Ngọc Thực. Mấy năm gần đây, cũng chi tiêu mười mấy tỷ. Đánh! Cổ Giật Hàn đang mời Đường Sở Vi, nào ngờ Chu Đăng lại tới gần, anh ta lập tức nổi giận quát lên. Mấy tên bảo vệ giữ tợn đi tới, đánh Chu Đăng một trận, khiến anh ta ngã gục trên đất. Thống khổ van xin. Đừng đánh! Ha ha ha ha! Thấy cảnh này, Hà Diệp Mai lại hà lòng hà dạ, bà ta ngẩng cao đầu ưỡn ngực vô cùng đắc ý. Thì ra mấy người này chỉ là mau thôi, nhà họ Đường mới thật sự đáng gờm. Chứ còn gì nữa, Đường Sở Vi với Diệp Hình có quan hệ không tầm thường. Bây giờ còn đặt phòng Kim Cương qua nhà hàng Ngọc Thực. Ông chủ còn đích thân ra đón. Chung quanh lại vang lên tiếng bàn tán, mà Đường Sở Vi còn đang ngơ ngác, không hiểu sao lại như vậy. Cô Đường Sở Vi, dì, chú, mời vào trong này. Cô Giận Hàn lại lên tiếng. Chào mừng quý khách. Hai dãy nhân viên phục vụ lại lên tiếng, sau đó quỳ xuống. Họ đều là các mỹ nữ mặc sườn xám, mỗi người đều sắc nước hương trời, xinh đẹp tuyệt trần. Bây giờ đều quỳ xuống, khiến người ở đây đều sững sờ. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt của hội viên Kim Cương mà. Cao cấp dữ vậy, bao nhiêu mỹ nữ quỳ xuống thế này, làm tôi đau lòng. Ánh mắt hâm mộ ghen tị truyền đến, cuối cùng Hà Diệp Mai cũng được hãnh diện. Đường Tấn ưỡn thẳng lưng, Ngô Mịch ôm cánh tay Đường Tấn chu môi. Họ cảm thấy mình vô cùng ghê gớm, vô cùng đắc ý. Còn Đường Sở Vi thì vẫn sững sờ, cô hoàn toàn không quen biết Cổ Giận Hàn. Mời cô Đường Sở Vi. Chào mừng quý khách. Nhân viên phục vụ quỳ trên sàn nhà lại đồng thanh kêu lên. Sở Vi, đi thôi. Giang Cung Tuấn nói, lúc này Đường Sở Vi mới tỉnh táo lại, đáp một tiếng. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Giận Hàn, cả nhà tiến vào nhà hàng Ngọc Thực, bước vào thang máy chuyên dụng, đi lên tầng 5. Tầng 5 được trang hoàng tráng lệ như cung điện. Trên đường đi, toàn là các cô gái xinh đẹp khiêu gợi, quỳ dưới đất. Đường Tấn trợn tròn mắt. Cậu ta sống đến chừng này tuổi mà chưa từng thấy ai phô trương như thế này. Đường Bình cũng trợn mắt há hốc mồm, Hà Diệm Mai cũng tỉnh táo lại, há hốc mồm. Các vị khách quý, mời vào phòng riêng. Cô Dận Hán đích thân mở cửa phòng. Căn phòng này rộng mấy trăm mét vuông, bên trong có mấy chiếc bàn tròn lớn, còn có khu nghỉ ngơi, có sàn nhảy. Căn phòng trang hoàng lộng lẫy như cung điện, người nhà họ Đường lại há hốc mồm. Mời quý khách cứ từ từ, tôi không quấy rầy nữa. Cô Dận Hán không dám nán lại lâu, dẫn họ vào phòng riêng rồi xoay người rời đi. Người nhà họ Đường sững sờ một hồi mới tỉnh táo lại. Tấn, anh cấu em xem có phải em đang nằm mơ không? Phòng kim cương của nhà hàng Ngọc Thực đấy, người bên ngoài đồn thổi, ăn một bữa ở đây, ít ra cũng phải hơn 3 tỷ. Ngô Mịch kích động, nói năng lộn xộn. Bà xã, thế này là thế nào? Đường Bình hỏi. Hả, tôi không biết. Hà Diệm Mai cũng sững sờ, bà ta chưa từng thấy phô trương lớn như thế này. Cung Tuấn, là anh hả? Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn nắm tay mình. Giang Cung Tuấn sờ mũi. Anh làm gì có bản lĩnh này, chẳng phải là em đặt sao? Ông chủ nhà hàng mời em cơ mà. Nhưng em không quen anh ta. Giang Cung Tuấn cười nói. Vậy thì anh không biết. Mặc kệ là ai, ăn trước. Khoan đã, để tôi chụp mấy tấm ảnh đăng lên Facebook, khỏe mẽ cái đã. Đường Tấn tỉnh táo lại, lấy di động ra chụp ảnh khắp nơi. Đồ ăn ở nhà hàng Ngọc Thực được bưng lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã có nhân viên phục vụ xinh đẹp gợi cảm bưng đồ ăn lên. Những món ăn này từ trang trí cho tới mùi vị đều đầy đủ. Vừa thấy đã rất thu hút. Mấy cái bàn tròn trong phòng riêng đều đặt đầy món ngon. Sau khi đồ ăn được bưng lên, mấy cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu. Bắt đầu nhảy múa. Những cô gái này rất xinh đẹp, khiến Đường Bình và Đường Tấn không rời mắt được. Người nhà họ Đường ăn một bữa cơm trong hoang mang. Đồ ăn trong phòng kim cương rất nhiều, họ hoàn toàn ăn không hết, chỉ ăn chưa đến 1/10. Xong. Ăn xong Hà Diệp Mai mới nhớ rõ, vỗ lên trán. Tôi nghe nói, ăn một bữa trong phòng kim cương của nhà hàng Ngọc Thực phải tốn hơn 3 tỷ. Đâu chỉ 3 tỷ. Giang Cung Tuấn chỉ vào một chai rượu vàng mà Đường Tấn khui. Chỉ riêng chai rượu này đã trị giá 1 tỷ một chai. Để tôi xem tổng cộng uống mấy chai. Phải tới 3-4 chai. Riêng tiền rượu đã là 3 tỷ rồi. Hả? Nghe vậy Đường Tấn hoảng sợ đứng dậy. Không, không phải con khui. Sau khi rời khỏi phòng riêng, cô Dận Hán nhanh chóng đi điều tra chuyện về Hắc Long. Anh ta còn chuyên môn hỏi thành viên nòng cốt của gia tộc, xin mấy tấm ảnh hồi trẻ của Hắc Long. Mặc dù tin tức rằng Cung Tuấn, phòng đại tướng là cờ mật, nhưng nhà họ Cổ là gia tộc hàng đầu ở thủ đô, vẫn có thể kiếm được ít ảnh chụp. Thấy rằng Cung Tuấn, anh ta hoảng sợ run lên, suýt nữa ngã quỵ trong văn phòng. Trời ơi, Hắc Long là chồng của Đường Sở Vi. Anh ta không dám chậm trễ, nhanh chóng đi đến phòng kim cương. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Cổ Dận Hán đi vào, cười sán lạn. Sở Vi, chú, dì, mọi người có hài lòng không? Người nhà họ Đường đưa mắt nhìn nhau, thể hiện trước mặt người khác thì rất thoải mái sung sướng. Nhưng bây giờ tới lúc tính tiền, họ lại làm gì, có tiền mà trả. Hà Diệm Mai có chút tiền, nhưng bà ta không nỡ lấy ra. Đây là tiền riêng. Sở Vi, cô hài lòng không? Cô Dận Hán cong lưng. Hà, Đường Sở Vi sững sờ, gật đầu theo phản xạ. Hài lòng. Cô Dận Hán lấy một tấm thẻ kim cương, dâng lên bằng hai tay. Sở Vi, đây là thẻ hội viên kim cương của nhà hàng chúng tôi. Mời cô nhận lấy nó. Không, không. Đường Sở Vi vội vàng đứng dậy xua tay. Cô nào dám nhận? Mặc dù thẻ kim cương của nhà hàng Ngọc Thực là tượng trưng cho thân phận, nhưng nơi này quá đắt tiền, cho dù nhà họ ăn một lần thì cũng táng ra bại sản, có thẻ cũng không ăn nổi. Cô Dận Hán khom lưng nói, Sở Vi, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, đây không phải là thẻ kim cương bình thường, đây là thẻ kim cương cao cấp nhất, có thể giảm 10% hóa đơn, hơn nữa mỗi tháng có 3 lần miễn phí dùng cơm, 3 lần đều sẽ không cần phải trả tiền. Hả? Đường Sở Vi cả kinh há hốc mồm. Người nhà họ Đường cũng trợn mắt há hốc mồm. Giảm 10% trên hóa đơn, mỗi tháng miễn phí 3 lần ư? Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Đường Sở Vi hoàn hồn, không nhịn được hỏi. Ông chủ Cổ, tôi với anh không quen nhau, tại sao anh lại tặng tôi thẻ hội viên kim cương? Cô Dận Hán nhìn Giang Cung Tuấn. Thấy ánh mắt của Giang Cung Tuấn, anh ta sợ hãi run lên, vội nói, hôm nay là 5 năm khai trương của nhà hàng, có mở hoạt động rút thăm trúng thưởng. Cô vừa lúc rút chúng, cô nhận tấm thẻ này đi. Bữa ăn này được miễn phí, sau này hoan nghênh cô thường xuyên tới nhà hàng Ngọc Thực. Chúc mừng đầy năm, rút thăm trúng thưởng. Đường Sở Vi kinh ngạc. Biết rõ đầu đuôi, Hà Diệm Mai kích động suýt khóc, vội đi tới nhận lấy thẻ kim cương trong tay cô Giận Hàn. Ông chủ cổ, tôi nhận thay Sở Vi. Thấy Hà Diệm Mai cầm thẻ, nhưng nhìn sắc mặt Giang Cung Tuấn, cô Giận Hàn run lên, lạnh giọng nói. Chỉ Sở Vi mới được sở hữu thẻ kim cương của nhà hàng Ngọc Thực. Chúng tôi chỉ nhận Sở Vi, chứ không nhận người lạ. Hà Diệm Mai hoảng sợ, đưa thẻ cho Đường Sở Vi. Cung Tuấn. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cười nói. Vợ à, không ngờ em lại may mắn như vậy. Gặp chúc mừng đầy năm, trở thành người may mắn. Chúc mừng em, mau nhận đi. Nghe vậy, Đường Sở Vi mới nhận thẻ kim cương. Vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 4 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Xin hẹn gặp các bạn vào những tập tiếp theo của câu chuyện này. Và đừng quên ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo sớm nhất khi có tập mới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.